Thanh Lộ Cưu Sâm, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa, bởi vì ta đã không còn là Giang Thanh Lộ 17 tuổi năm nào. Phối Lăng cũng định lên tiếng, muốn nói điều gì đó để biện hộ, nhưng ta đã khẽ cúi người hành lễ, giọng bình thản mà cung kính. Tam Hoàng tử, nô tỳ thân phận thấp hèn, không dám vọng tưởng treo cao. 7 năm chăm sóc ngày đêm, vốn là bổn phận của một nữ y thị trong Ti Dược mà thôi. Nô tỳ xin mạo phạm mà nói một câu vượt lễ, dù người bệnh là ngài hay là nhị hoàng tử đã khuất, nô tỳ cũng sẽ tận tâm chữa trị. Nghe đến nhị hoàng tử, sắc mặt Phối Lăng chợt thay đổi, ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc không thể tin nổi. Hắn không ngờ ta lại đem hắn và Phối Hoàng đặt ngang hàng, bởi trong lòng Phối Lăng, nhị hoàng tử Phối Hoàng là người hắn căm hận nhất. 7 năm ấy, mẹ con Phối Lăng từng bị Phối Hoàng vu oan giá họa. Chính Phối Hoàng sai người đánh gãy chân hắn, lại cố tình tìm ngự y nối lệch, mong hắn tàn tật cả đời. Phối Lăng nhẫn nhịn ẩn nhẫn suốt nhiều năm, cho đến 2 năm trước, tại Hộ Quốc Tự, Phương Trượng bắt quả tang mẫu phi của Phối Hoàng tóc tai rối bời cùng 2 tăng nhân trong tịnh phòng. Phối Hoàng có huyết mạch khả nghi, còn bị nghi ngờ mưu phản. Hoàng thượng giận dữ, nhưng cuối cùng lại không xử tội. Phối Hoàng vì sợ, đã tự vẫn bằng một chén rượu độc. Chuyện ấy, đến cả ta cũng không hề hay biết. Hôm Phối Hoàng tự tử, tuyết rơi rất dày. Phối Lăng vén rèm xe nặng nề, ta kiễng chân phủi tuyết rơi trên vai hắn, không biết là vì lạnh hay vì cảm giác hả hê sau khi báo thù. Cả người hắn run rẩy, hắn rửa tay 3 lần thật kỹ, rồi đột nhiên ôm chầm lấy ta, vùi mặt vào hõm cổ ta, như thể muốn mượn hơi ấm ta để xua đi sát ý và oán hận đã gặm nhấm hắn bao năm. Ta muốn trong mắt Thanh Lộ A Lăng mãi mãi sạch sẽ, thanh bạch. Chuyện kia quá dơ bẩn, nàng đừng nghe, một chữ cũng đừng nghe. Phối Lăng muốn chất vấn ta điều gì, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời. 7 năm trước, cái C, H, E, T của mẫu phi khiến hắn học được cách che giấu mọi cảm xúc. Hắn có thể quỳ xuống trước kẻ đã hại C, H, E, T mẹ ruột mình, ngọt ngào gọi một tiếng mẫu thân, cũng có thể trong lúc phụ hoàng lâm bệnh, dù trong lòng đầy thù hận, vẫn bày ra vẻ bi thương khiến quân vương phải sinh lòng áy náy. Giờ phút này, hắn kinh hoàng nhìn ta, đau đớn lộ rõ trong mắt. 7 năm tri kỷ không lời, từng hồi đau đớn cắt rời trái tim ta, cũng đang giày vò hắn từng mảnh. Ngoài điện sấm rền vang dội như tiếng ai gào thét thê lương, chớp giật xé toạc bóng tối âm u quá khứ. Mưa xối như chút nước, rõ ràng chỉ cách nhau 1 bước, mà ta và hắn lại như ngăn đôi bởi vực sâu muôn trường. Dù núi Bất Chu sụp đổ, biển cả dâng trào cũng không thể lấp đầy khoảng cách ấy. Hôm nay quỳ trước phụ hoàng vì ta, là nước cờ liều lĩnh nhất mà Phối Lăng từng đi. Ta vẫn còn đau lòng, trái tim ta vẫn chưa tàn cho, nó vẫn đang van xin ta, vẫn đang vì hắn mà cầu một con đường. Nhưng Phối Lăng à, suốt 7 năm qua, thứ gì ta có thể cho ngươi, đều đã cho cả rồi. Ta chỉ còn một chút tự tôn, xin hãy để ta giữ lại. Ta quỳ gối nơi chính điện, chậm rãi mà dứt khoát, từng lời từng chữ vang lên. Nếu Thái Hậu không chê thần ngu dốt, ban cho thần chức vị điển dược, thần nguyện cả đời phò tá bên Thái Hậu, báo đáp ân tri ngộ. 8 trời xanh như rửa, vạn dặm không mây, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng sau này mỗi ngày đều sẽ là ngày lành. Chỉ biết hôm ấy, khi vệ công tử và Phối Lăng từ trong điện đi ra, sắc mặt đều khó coi. Vệ gia gấp rút chuẩn bị xính lễ, tựa như có hỷ sự lớn. Nhưng đến nay, vẫn chưa thấy cô nương nào được rước vào cửa. Nói đến chuyện thì ngũ nương nhà họ Vương chẳng rõ đã làm gì khiến tam hoàng tử nổi giận, khiến hoàng thượng lệnh phải hủy hôn. Tìm mối khác, ngũ nương về nhà khóc lóc thảm thiết, sống không muốn sống, nhà họ Vương sợ nàng gây họa, canh chừng nghiêm ngặt, không để ra khỏi khuê phòng nửa bước. Ngoài ra, trong cung cũng chẳng có gì mới mẻ, không ai biết hôm đó trong điện đã xảy ra chuyện gì. Người ngoài không biết, chỉ có Tôn Hỷ Nhi là biết rõ. Hắn bận rộn hơn ngày thường, mỗi ngày ba lượt giúp chủ tử đưa đồ đi. Thế nhưng đôi chân ấy, hắn lại chạy với lòng vui như hội, so với khi đưa đồ cho ngũ nương còn vui hơn gấp trăm lần. Nào là rau xuân, món lạ, nào là đồ đẹp mắt, tinh xảo, tất cả những thứ có thể khiến cô nương vui vẻ, hắn đều mang đến. Chỉ tiếc, người nhận chẳng thèm để tâm, cũng không nhận một món nào. Những món đồ ấy cứ theo hắn chạy tới chạy lui giữa trường nhai, khiến ai cũng đỏ mắt thèm thuồng, ai hỏi cũng chẳng moi được một lời từ miệng hắn. Dù là Ngọc Đào muội muội thân thiết tò mò, dù là Nhị Thuận Tử giỏi luôn lách mặt dày gọi một tiếng Tôn gia gia, còn bảo thôi không cần 10 lượng bạc đã thua cược nữa, Tôn Hỷ Nhi cũng chẳng hé răng. Chuyện của Thanh Lộ tỷ mắc gì phải nói cho các ngươi nghe, chỉ có thôi cô là nhìn thấu trong lòng. Bà không hỏi chủ tử, cũng chẳng hỏi Thanh Lộ tỷ, mà hỏi chính hắn. Tôn Hỷ Nhi, ngươi nghĩ thế nào? Hồng trần vô định câu ấy khiến Tôn Hỷ Nhi nghẹn lời. Thực ra trong lòng hắn cũng rối bời, hắn đau lòng thay chủ tử, cũng xót xa vì Thanh Lộ tỷ, nhưng có một chút, chỉ một chút ích kỷ. Hắn hy vọng rằng trước khi thời tiết trở nên oi ả, Thanh Lộ tỷ và chủ tử có thể làm lành. Bằng không, ngày nào hắn cũng phải chạy ba lượt, mồ hôi đổ như tắm. Nhưng nghĩ thế, hình như cũng ích kỷ quá rồi, không công bằng với Thanh Lộ tỷ. Tôn Hỷ Nhi gãi đầu ngượng nghịu, cô, con không biết, mùa đông trước rét quá, sống vất vả, nhưng lại khiến người ta nghĩ mãi không nguôi. Mà hè năm nay chắc sẽ nóng lắm, không biết có mưa to rồi lại bệnh tiếp không. Con chỉ mong, như hôm nay trời vừa nắng vừa dịu, cứ mãi mãi dừng lại ở lúc này là vừa vặn nhất rồi. Cách chương.